Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, Osusuki xá nhân. Ở bay nhanh bay lượn, chỉ là hơn 2 giờ sau, Vô Thương lợi dụng đi tới mặt trăng mặt ngoài, nhìn phương dường như vẫn thạch đụng rậm rạp hố sâu. Hắn giơ tay chính là thả ra Shinra Tensei, ầm ầm tương đương. Từ sức đẩy hình thành trùng kích cực lớn, sóng trong nháy mắt đánh vào mặt trăng chi. Toái thạch vẩy ra, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem mặt trăng mặt ngoài nổ ra một cái chỗ trống. Lộ ra có khác động thiên không gian. Vô Thương không chần chờ, bay thẳng nhảy đến trong đó. Ở xuyên qua đường hầm một dạng đích chỗ trống sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Phảng phất là đi tới một chỗ khác nhẫn giới. Mới là khu rừng rậm rạp cùng sông. Cùng dường như thôn lạc kiến trúc, mà ở không xa xa bầu trời còn có thể chứng kiến một viên giống như ánh sáng của mặt trời cầu. Vô Thương ánh mắt nhìn quét liếc mắt phương đại địa sau, đã đem ánh mắt nhìn kỹ hướng về phía viên kia dường như ánh sáng của mặt trời cầu. Mặt lộ ra ngoài chơi vị, trực tiếp bay đi, chính là ở chỗ này sao? Một chút sau đó, đứng ở quang cầu phía bên ngoài, Vô Thương sờ sờ ba. Nhiều hứng thú nói, hắn tra xét đến sinh mệnh dấu hiệu chính là ở bên trong này. Hơn nữa ở luân hồi chuyển sinh mắt tra xét lại có thể xuyên thấu quang cầu bề mặt kết giới chứng kiến tình huống bên trong. Thương tương đương, nguyệt tinh luân từ Vô Thương trong cơ thể nổi lên, trực tiếp xoay tròn cắt kim loại hướng về phía quang cầu kết giới. Không huyền niệm chút nào đem cắt bỏ một cái khe, Vô Thương mỉm cười, thân hình phi trước. Trực tiếp lướt qua khe hở tiến vào trong đó, hướng phía cái kia sinh mệnh dấu hiệu chỗ đi. Ở trong quang cầu một tòa trong pháo đài cổ, có một đầu ngân lam sắc tóc, không có con mắt mà là nhắm chặt hai mắt Osusuki xá nhân chợt thân thể chấn động. Mặt lộ ra khiếp sợ, chuyện gì xảy ra, kết giới cư nhiên bị phá hư, chẳng lẽ có ngoại nhân xông vào nơi đây? Osusuki xá nhân là bây giờ Osusuki vũ thôn duy nhất hậu đại. Mặc dù không có con mắt, thế nhưng bên ngoài huyết mạch có thể nói là gần gũi nhất Osusuki vũ thôn tồn tại. Thậm chí chỉ cần đạt được xem thường, là hắn có thể giác tỉnh ra chuyển sinh nhãn. Đang ở Vô Thương dùng nguyệt tinh luân cắt khai quang cầu kết giới lúc, làm thi thuật giả Osusuki xá nhân cũng là lập tức đã nhận ra. Cũng để cho hắn cảm nhận được bất khả tư nghị. Mặt trăng bên trong nhưng là chỉ có một mình hắn. Những thứ khác bất quá đều là hắn chế tạo ra khôi lỗi. Bây giờ cư nhiên sẽ có người xông vào. Hiển nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Oanh tương đương. Mà đang ở Osusuki xá nhân vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên hắn vị trí căn phòng một bên tường ầm ầm liền nổ ra. Cũng để cho Osusuki xá nhân biến sắc. Vội vã thối lui đến bên. Người nào? Osusuki xá người quát to. Hắn tuy là nhìn không thấy, nhưng là lại có thể cảm giác hết thảy chung quanh. Mà ở hắn trong cảm giác, có thể cảm thụ được có người đến đi vào trong phòng. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ là Osusuki vũ thôn hậu đại. Đánh vỡ vách tường tự nhiên là tìm kiếm mà đến Vô Thương. Lúc này bay vào gian phòng sau. Đang nhìn hướng Osusuki xá nhân cùng cảm thụ đối phương cái kia cùng lục đạo tiên nhân tương tự. Chính là chakra ba động. Hắn nhất thời ngoạn vị nói. Osusuki xá nhân chấn động trong lòng. Quả nhiên là có người xông vào nơi đây. Hơn nữa người đến lại còn biết Osusuki vũ thôn. Có thể thấy được cũng không phải người tầm thường. Các đến tột cùng là người nào? Không biết vì sao tới chỗ này. Osusuki xá nhân trong lòng có chút kiêng kỵ cùng cảnh giác. Trầm giọng nói, Vô Thương lắc đầu, hắn cũng không hứng thú cùng đối phương nói nhảm nhiều. Tay trái phi thẳng đến đối với phương lăng không một chảo. Vạn tượng thiên dẫn, đáng sợ dẫn lực từ lòng bàn tay nở rộ ra. Đang không có giác tỉnh chuyển sinh nhãn Osusuki xá nhân vẻ mặt kinh hãi không có lực phản kháng. Chút nào đã bị dẫn lực hút tới bị Vô Thương bắt lại cái cổ. Ngươi, Osusuki xá nhân muốn phản kháng. Trong miệng mới vừa phát ra âm thanh. Cũng là chợt thân thể mềm nhũn. Từ Vô Thương trong tay chảy xuống tê liệt ngã xuống ở tại mà. Mà cùng lúc đó ở Vô Thương trong tay cũng là xuất hiện một đạo nhân hình linh hồn thể. Vô Thương căn bản không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Bắt được trong nháy mắt liền trực tiếp sử dụng nhân gian đạo năng lực đem đối phương linh hồn bắt. Xuất hiện, lúc này ngã xuống đất chẳng qua là một câu trống rỗng mà thôi. Tay hắn chính là Osusuki xá linh hồn của con người. Làm cho ta nhìn ngươi một chút linh hồn trong trí nhớ có thể hay không cho ta chút kinh hỉ. Vô Thương tự lẩm bẩm một tiếng. Bắt đầu rồi chọn đọc trong tay linh hồn ký ức. Từ khi ra đời bắt đầu, phàm là Osusuki xá nhân nghe thấy tất cả đều là lấy tốc độ thật nhanh bị Vô Thương tra duyệt. Hử, Hinata lại là cái gì xem thường công chúa? Khi tất cả ký ức đều tìm đọc hoàn tất sau, Vô Thương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đang đọc ký ức sau, Vô Thương đã biết rồi trước mắt cái này Osusuki vũ thôn hậu đại tên là Osusuki xá nhân. Bất quá làm cho Vô Thương giật mình là thân tại nhẫn trong giới Hyuga Hinata lại là sở hữu cực cao. Huyết mạch độ tinh thuần bạch nhãn công chúa. Hơn nữa trước mắt cái này Osusuki xá nhân lại còn tính toán tìm kiếm thời cơ bắt lại Hinata sau. Hủy diệt toàn bộ nhẫn giới sáng tạo mới thế giới. Thật đúng là hết ý phát hiện. Vô Thương trong tay cầu đạo ngọc hiện lên trực tiếp đem Osusuki xá nhân chấn động thành phấn. Vụn yên diệt sau vuốt ba ngoạn vị đạo. Tuy là kinh ngạc với Hinata sự tình, bất quá Vô Thương cũng không có quá mức để ý. Bây giờ Osusuki xá nhân đã bị hắn đánh chết, hay là sáng tạo thế giới kế hoạch tự nhiên cũng cần phải lưu ý. Nhưng thật ra đi qua nhớ được ve sầu ở bên trong vùng không gian này tồn tại từ vô số xem thường, hình thành chuyển sinh nhãn đưa tới hứng thú của hắn. Xoay người mắt giá trị không thể nghi ngờ. Bất quá Vô Thương khi biết sau cũng không có muốn đem chuyển sinh nhãn đổi thành chính mình chuyển sinh nhãn. Tương phản, lúc trước biết được Hinata là xem thường công chúa sở hữu cực cao huyết mạch độ tinh khiết sau, hắn liên tưởng đến một chuyện khác. Không có suy nghĩ nhiều, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên chấn không mà bay. Từ mới vừa rồi bị chính mình đánh vỡ tường lỗ lớn phi nhanh chóng bay ra. Dựa vào Osusuki xá nhân ký ức, Vô Thương rất thoải mái tìm được bị đối phương ẩn giấu vĩ đại chuyển sinh nhãn. Trực tiếp thu vào trong chữ vật giới chỉ. Chợt hắn mới rời khỏi chỗ này kết giới bên trong không gian. Trở về đến bên ngoài trong không gian. Osusuki vũ thôn tuy là sớm đã chết. Chẳng qua nếu như không có đoán sai, linh hồn của hắn chakra thể ứng với kênh giấu ở nơi nào? Ánh mắt nhìn quét phương cái kia giường như nhẫn giới đại địa. Vô Thương khóe miệng diễn. Hướng phía nơi nào đó vội và đi. Ở một chỗ thôn xóm di chỉ không? Bay thật nhanh Vô Thương tới chỗ này sau bỗng nhiên đình trệ. Ánh mắt nhìn phương di chỉ. Hắn mắt sáng lên. Tay trái hướng phía phương hư không một trưởng vỗ ra. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.